Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2882, chúng mai phục một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy không muốn đả kích dục như ấn cái này một đôi cha mẹ, đều là yêu nghiệt. Căn bản không thể dùng tu luyện giới lẽ thường đến suy đoán thiên hạ lớn như vậy, cũng chỉ có như thế một đôi mà thôi. Bỏ qua một bên loại này yêu nghiệt vợ chồng tới nói, dục nhi thiên phú và tư chất đã coi như là vạn năm khó gặp. Đương nhiên, cái này một điểm Lưu Thiên Thủy không nói, không có nghĩa là dục nhi trong lòng mình không rõ ràng. CS biển hát sửa bởi truy en, THIC, H, co đờ, NET có đối với yêu nghiệt cha mẹ, cũng là gánh vác á. Lại nói khúc đàn nhi vừa ra khỏi thành, xa xa liền phát giác dị thường. Bởi vì mơ hồ cảm thấy tiểu manh manh ngay ở phía trước, đồng thời, đang cùng người kịch đấu. Bằng nàng trước mắt tu vi, chỉ là mơ hồ phát hiện tiểu manh manh hành tung, cái này đầy đủ nói rõ, khoảng cách có một chút xa. Toàn lực truy ở sau lưng nàng Phong Vọng Tuyết, áp lực núi lớn. Lúc này, Phong Vọng Tuyết mới biết rõ, theo nhân gia chênh lệch, không phải một điểm nửa điểm. Chỉ có thể xa xa nhìn theo lưng, Phong Vọng Tuyết đau đầu thầm nghĩ, chỉ có thể toàn lực, như vậy chạy tới, chỉ sợ đều tiêu hao không ít. Khúc đàn nhi cảm ứng ra, cũng không có sai. Tại thành nam bên cạnh cái kia trong một vùng núi, thật có một trận đại chiến. Là rất nhiều người hỗn chiến, máu nhuộm cái này một vùng núi, nguyên lai thanh thúy tươi tốt cây cối, cũng bị hủy mảng lớn. Tàn thi gãy chi rất nhiều, cũng không tính là bình thường, đại bộ phận đều là yêu thú thi thể, còn có số ít là Phong Tuyết thành những cái kia đuổi tới người. Không chỉ là trên không có người đang chiến đấu, mặt đất cũng có mấy nơi chiến trường. Đa số người đều là tại cùng yêu thú kịch chiến, tùy theo bộ phận yêu tộc người. Tiểu manh manh đánh hai mắt đỏ bừng, cái này một hồi, chết tại hắn trong tay yêu thú, không có 1000 cũng có mấy trăm, giết đến hoàn toàn trở nên chết lặng, hắn giận quát. Bọn này chết hàng, cũng dám đánh lén ta, các người chết chắc, nghiêm ngặt mà tính lên, lần này đánh lén, tựa như là yêu tộc người mưu đồ đã lâu. Nguyên bản là truy những thích khách đó, ai sẽ ngờ tới, nơi này mai phục thành trên vạn cao cấp yêu thú. Còn có số lớn yêu tộc cường giả, cầm phiền một người đối kháng trong đó hai vị cường giả, có chút ứng phó không được. Nhìn 10 phần chật vật, chính ở vào cuối gió bên trong. Tiểu manh manh khá là lo lắng, lại như vậy đi xuống, có thể hay không ở chỗ này toàn quân bị diệt. Lại ngẩng đầu, nhìn tới trên không, đó là Mạc Diệp Phong đang cùng một cái yêu tộc cường giả đánh nhau, nếu không phải là trên không, chỉ sợ bên này dãy núi đã sớm toàn bộ hủy. Chỉ là, Mạc Diệp Phong miễn cưỡng xuất quan, tình huống cũng không tốt lắm. Chỉ nghe, cái kia cường giả hơi tán thưởng tựa như nhìn về phía Mạc Diệp Phong. Nghĩ không ra, Cửu Thành thật đúng là tàng long ngọa hổ. Người tên gì, ta gọi Táng Hòe, Mạc Diệp Phong. Mạc Diệp Phong xóa sạch bên khóe miệng vết máu. Mạc, Táng Hòe con người hơi co lại. Nghe được cái này chữ Mạc, Táng Hòe phản ứng có chút lớn. Mạc Diệp Phong mê hoặc một chút. Hắn một mực ở vào bế quan ở trong, bất thình lình đi ra ngoài là bởi vì cảm ứng được Dục Nhi gặp nguy hiểm. Bởi vậy, hắn cũng không biết ngoại giới những này thời gian phát sinh chuyện gì. Đối với Táng Hòe phản ứng, liền có chút không thể lý giải. Nhưng mà lúc này, Táng Hòe sức chiến đấu lập tức thăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trong đôi mắt tràn đầy khuấy động, liền giống như là một cái chiến đấu tên điên. Bất thình lình nhìn thấy một tuần lễ trông mong đã lâu đối thủ. Táng Hòe tràn đầy nóng bỏng. Người chính là Mạc công tử, đúng hay không? Mạc Diệp Phong hơi hơi nheo lại con mắt. Tại Thủy Thành thời điểm, xác thực được người xưng là Mạc công tử, có thể là hắn rất phản cảm có người dùng danh xưng như thế này đến gọi mình. Bởi vì cái này sẽ để cho hắn liên tưởng tới đã từng cái kia một đoạn không tốt ký ức. Cách chương.